Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 355, Thiên Nhạc Sơn nội bộ. Thần bí chứng, thứ hỏa trốn. Vương Triệt nhìn dưới mặt đất bên trong lộ ra nửa cái đầu. Đầu tròn căng, một chút liền có thể nhìn ra. Là trước kia địa hỏa thi đua gặp phải con kia thứ hỏa trốn. Hữu duyên a, thế mà còn có thể nơi này gặp được. Nơi này khoảng cách lúc trước địa hỏa thi đua khu vực. Vẫn là một khoảng cách. Hoán hô, thứ hỏa trồn từ trên mặt đất chui ra. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Triệt. Lại nhìn một chút tiểu mao trùng hùng bảo ba cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nó đang hỏi, vậy sao ngươi cũng ở nơi đây? Vương Triệt cười hỏi ngược lại, tìm tới nhà của mình sao? Lúc trước địa hỏa thi đua kết thúc về sau, tại tầng thứ 7 khu vực, hắn liền cùng gia hỏa này mỗi người đi một ngả. Thứ hỏa trồn một mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngao, Hùng Bảo ngừng lại đi tới, vui vẻ đối thứ hỏa trồn lên tiếng chào hỏi. Thứ hỏa trồn lúc trước dạy nó một chiêu bàn thạch phấn chiến, cũng coi là một vị lâm thời sư phụ. Hoán hô, thứ hỏa trồn xem xét Hùng Bảo một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Triệt một chút. Đây là ngươi cái kia gấu con non sao? Làm sao khác biệt như thế lớn? Tiến hóa, Vương Triệt nói, thứ hỏa trồn kinh ngạc nhìn Hùng Bảo một chút, sau đó kêu lên, đại khái ý là, nơi này xảy ra vấn đề, nó đi một đêm, đều không đi ra ngoài, sau đó cảm giác đến địa phương này có nhân loại khí tức, liền muốn tới xem một chút, xảy ra vấn đề, Vương Triệt trong lòng hơi động, từ đêm qua, đến bây giờ, sắc trời đều chưa từng thay đổi. Nơi này xác thực xảy ra vấn đề. Chung quanh xuất hiện rất nhiều nồng vụ. Những này nồng vụ còn cách trở tinh thần lực cảm giác. Dẫn đến máy truyền tin tín hiệu cũng đoạn mất. Vương Triệt cảm giác hẳn là bị một loại trận pháp. Đạo hồn đồ cho khốn trụ. Hoặc là một loại nào đó lực lượng thần bí. Làm không tốt còn cùng ách dụ huyễn linh có quan hệ. Kỳ thật có ngoài ý muốn còn tốt. Bởi vì lấy Vương Triệt kinh nghiệm. Nếu là cái gì đều không phát sinh, như vậy muốn tìm được ách dụ huyễn linh càng không khả năng. Hoán hô, thứ hỏa trồn nhìn chung quanh một chút, xòe bàn tay ra hướng phía Vương Triệt làm một cái đi theo ta tư thế. Sau đó, nó liền chui vào mặt đất bên trong, hướng một phương hướng khác di động. Đi, cùng đi lên xem một chút. Vương Triệt kêu lên ba người, lập tức đi theo. Thứ hỏa trồn hẳn là tới đây cũng có một đoạn thời gian. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng khẳng định so với mình quen thuộc hơn nơi này. Loại này quen thuộc, không chỉ là trên bản đồ quen thuộc, mà là một loại hoàn cảnh quen thuộc. Thứ hỏa trồn lách đông lách tây. Vương Triệt nhưng dần dần sinh ra một cỗ nhàn nhạt nguy ý. Thiên Nhạc Sơn vùng này nguy hiểm, cũng giới hạn tại hồn thú. Chấm ngoặc kép, còn lại thế lực. Cũng không tồn tại, Thiên Vương đã nói bài trừ qua. Như vậy không đến mức xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Như vậy ngoại trừ hồn thú bên ngoài, còn lại nguy hiểm không biết. Chỉ có thể tới từ ở Thiên Nhạc Sơn nội bộ. Ách dụ huyễn linh tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này nhất định cũng có quỷ dị. Không bao lâu, thứ hỏa trồn ngừng, từ đống đất bên trong chui ra, lộ ra một cái đầu. Nhân tính hóa dùng ngón tay so tại bên miệng, thở dài một chút, sau đó chỉ phía trước. Vương Triệt nhìn thoáng qua phía trước, nơi đây hẳn là Thiên Nhạc Sơn chân núi vị trí. Địa thế hiểm trở, bốn phía nhiều nguy thạch loạn cây, thảm thực vật hầu hết đã bị địa hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thổ địa hoang nứt ra, mà thứ hỏa trồn chỉ vị trí, là một chỗ đen nhánh cửa hang. Loại cửa động này tại Thiên Nhạc Sơn có không ít, phần lớn là một chút bị địa hỏa thiêu đốt mà ra cửa hang. Không có gì đặc biệt, hoán hô, thứ hỏa trồn kêu vài tiếng, ý là vừa rồi chấn động, liền là từ cái này cửa hang truyền đến. Không chỉ có như thế, nó mới vừa rồi còn tiến đi dò xét một chút, phát hiện cửa hang sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng giống như vực sâu gầm nhẹ. Mà lấy tính cách của nó, cũng không khỏi sinh ra mấy phần thoái ý, liền không có tiếp tục tìm hiểu. mà lại, buổi tối hôm qua, nồng vụ vừa sinh ra thời điểm, bộ phận nồng vụ liền là từ hang động này bên trong xuất hiện. Cực kỳ huyền, ti ngô, tiểu mao trùng tựa hồ đối cái này cửa hang có chút hưng phấn. Kêu một tiếng, liền muốn xông đi vào thám hiểm. Lên lên lên, nó gần nhất nghe một kiếm che trời cố sự. Nghe được bên trong nhân vật chính sâu gióm. Tại một ít thần bí địa giới thám hiểm. Đối thám hiểm hứng thú tăng lên rất nhiều. Vương Triệt bắt lấy cái đuôi của nó. Ngăn lại nó tiến lên. Rất nhanh, thứ hỏa trồn lại kêu hai tiếng. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Hắn lý giải thứ hỏa trồn ý tứ. Nó không muốn xuống dưới là sợ chết. Nó muốn ra ngoài. Thiên Nhạc Sơn nó tới qua mấy lần. Lần này tới chủ yếu là vì cho mấy cái sắp tiến hóa các tiểu đệ. Tìm một chút tiến hóa vật liệu. Lấy trợ giúp các tiểu đệ thuận lợi tiến hóa. Kết quả không nghĩ tới sau khi đi vào không ra được. Vô luận là dưới đất mặt. Vẫn là trên mặt đất. Đều phảng phất bao phủ một tầng vô hình màng mỏng. Một khi truyền đi. Liền sẽ phát hiện bất quá là tại vừa đi vừa về xuyên qua Thiên Nhạc Sơn mà thôi. Bây giờ nó cho là mình thực lực không mạnh. Xuống dưới tìm tòi hư thực khả năng còn không phát hiện là cái gì. Liền trực tiếp không có. Cùng thứ hỏa trồn giao lưu một phen về sau. Vương Triệt biết được chân tướng. Căn cứ thứ hỏa trồn biết. Thiên Nhạc Sơn nó tới không ít lần. Nhưng chưa hề xuất hiện qua như thế tình huống đặc thù. Hoán hô hoán hô. Thứ hỏa trồn bỗng nhiên kêu vài tiếng. Ngươi còn nghĩ tới điều gì? Vương Triệt hỏi. Thứ hỏa trồn lập tức hô hô kêu. Tựa hồ muốn nói lấy một cái cố sự. Nó là 1000 năm trước xuất thân. Thuở nhỏ liền tại cái này hoành nhạc dãy núi. Khi đó, nó phụ mẫu ra ra nãi nãi còn tại. Cả một nhà đều tại hoành nhạc dãy núi. Về sau, tại nó vừa đầy 100 tuổi. Ngây thơ chi sự thời điểm. Phụ mẫu đưa nó giao cho già nua ra ra nãi nãi. Sau đó liền rời khỏi gia tộc. Đi thần bí Thiên Nhạc Sơn nội bộ. Từ đó trở đi, nó phụ mẫu liền cũng không có trở lại nữa. Khi đó hoành nhạc dãy núi bên trong. Hồn thú chủng tộc san sát. Nó phụ thân chính là thứ hỏa trồn nhất tộc tộc trường. Thực lực cường đại, khoảng chừng 1000 năm hồn lực tu vi. Cho nên, cho dù tại ngay lúc đó hoành nhạc dãy núi bên trong. Cái khác hồn thú đồng dạng cũng sẽ không trêu chọc bọn chúng. Nhưng khi nó phụ mẫu rời đi về sau. Thứ hỏa trồn nhất tộc rắn mất đầu, chậm rãi liền bắt đầu suy bại xuống dưới. Thậm chí mấy 100 năm qua đều không có một con mật hỏa trồn có thể tiến hóa thành thứ hỏa trồn. Gia tộc suy bại, tự nhiên bị đuổi ra khỏi hoành nhạc dãy núi ngay lúc đó khu vực trung tâm. Cũng chính là cái này Thiên Nhạc Sơn một vùng. Vào lúc đó, Thiên Nhạc Sơn một vùng là hoành nhạc dãy núi hạch tâm, nơi này hồn lực dồi dào. Các loại hy hữu thảm thực vật dày đặc, kỳ hoa dị quả vô số, tuyệt đối là dã ngoại hồn thú nghỉ lại tu luyện nơi tốt. Bị đuổi ra về sau, nó chậm rãi lớn lên, ra ra nãi nãi lần lượt bởi vì già yếu cùng cái khác hồn thú tranh đấu bên trong. Bất hạnh qua đời, cũng may nó thuở nhỏ thiên phú hơn người, coi như bị đuổi ra khỏi Thiên Nhạc Sơn một vùng, trải qua mấy 100 năm tu luyện, cũng có mấy phần thành tựu. Còn thành công tiến hóa thành thứ hỏa trồn. Hoán hô, thứ hỏa trồn một mặt ngưng trọng nói. Sau khi lớn lên, nó mấy chuyến tiến về Thiên Nhạc Sơn, muốn tìm kiếm cha mẹ của mình, nhưng đều không có kết quả. Theo nó biết, phụ mẫu sở hữu tiến về Thiên Nhạc Sơn nội bộ, là muốn tìm kiếm có thể đột phá thứ hỏa trồn hạn mức cao nhất biện pháp. Thiên Nhạc Sơn nội bộ nghe đồn mỗi qua một đoạn thời gian. Nghe nói đều sẽ sinh trưởng ra một chút hiếm thấy chân bảo. Những này hiếm thấy chân bảo nghe nói có thể trợ giúp bọn chúng đột phá bản thân hạn mức cao nhất. Về phần cái tin đồn này, là một mực lưu truyền tại Thiên Nhạc Sơn phụ cận hồn thú quần lạc bên trong. Vương Triệt nghe đến đó, tám thành cảm giác liền là một cái bẫy. Tốt xấu nửa nọ nửa kia, đều cũng có thể, loại này lịch sử, tại nhân loại bên trong. Trừ phi là đối Thiên Nhạc Sơn dã ngoại hồn thú có cực sâu nghiên cứu. Nếu không chưa chắc sẽ biết. Thiên Nhạc Sơn nội bộ. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Ma cổ mông ngay tại cái này Thiên Nhạc Sơn phía dưới. Có ý tứ, cái này ma cổ mông vì sao lại lựa chọn Thiên Nhạc Sơn nghỉ lại? Không phải là cùng ma cổ mông có quan hệ, nhưng nếu tạo thành thanh thế như vậy, mang ý nghĩa nó khả năng đã tỉnh. Nhưng tỉnh, thần quang kình bên kia tuyệt đối sẽ có tin tức mới đúng. Không có tỉnh, vậy bây giờ tình huống này, cùng nó có mấy phần quan hệ? Hoặc là nói, cái này Thiên Nhạc Sơn, còn ẩn giấu đi cái gì cái khác bí mật? Vương Triệt nhắm mắt lại, xem Hoành Nhạc dãy núi. Từ địa thế đi lên nói, Hoành Nhạc dãy núi tung hoành trăm triệu dặm, rộng lớn vô ngần. Hắn bên trong cái này Thiên Nhạc Sơn ở vào Hoành Nhạc dãy núi về phía tây. Chính là phát nguyên chi địa. Tại cao bên trong cơ sở ngành học bên trong, có quan hệ với Hoành Nhạc dãy núi giản lược ghi chép cùng miêu tả. Hắn dãy núi hình thành là tiên cổ thời đại liền có. Chỉ là khi đó còn không rộng như vậy. Mà Thiên Nhạc Sơn thì lại khác. Thiên Nhạc Sơn là vẫn thời cổ đại, hình thành cao phong. Nếu là dùng tu tiên giới nói, Thiên Nhạc Sơn địa thế cư cao mà hiểm, địa mạch tự nhiên, là cực giai linh mạch nơi sinh ra. Từ bản đồ nhìn lại, Thiên Nhạc Sơn chính là Hoành Nhạc dãy núi thủ bộ, mạch thụ ẩn linh, cũng khó trách sẽ sinh ra ách dụ huyễn linh loại này yêu linh. Bên này không có linh mạch thuyết, pháp, nơi đây hồn lực dồi dào, cùng địa thế thoát không khỏi liên quan, nhưng như thế địa phương tốt. Ấn lý thuyết nhân loại hiện đại hẳn là sẽ đối hắn cực lớn khai phát mới là. Nhưng nơi này cũng không có cái gì khai thác vết tích. Mà lại, thần dụ thiên vương trước khi đến cũng không nói nơi này hồn lực nồng đậm. Đã xa không được như xưa. Nhìn đến, cái này Thiên Nhạc Sơn bên trong. Xác thực có những thứ gì. Nghĩ đến cái này, Vương Triệt nhìn xa xa cửa hang một chút. Tình huống hiện tại, nếu là những người khác. Lựa chọn tốt nhất là chờ đợi thiên vương đến đây. Lại quỷ dị, đối với thần dụ thiên vương loại này tồn tại tới nói. Muốn phá giải cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ách dụ huyễn linh đã xuất hiện ở đây. Nói rõ cái này địa phương có khả năng sẽ xuất hiện cái gì tai nạn. Nó chỉ sợ cũng không phải là tai thú, mà là một loại có thể dự cảm tai nạn linh thú. Nó xuất hiện chỉ là vì giải quyết tai nạn. Mà cũng không phải là tai nạn bởi vì nó mà xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt mở to mắt, gật đầu nói, đi, vào xem. Tiểu mao trùng quát to một tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi liền vọt tới. Phía sau từ lực kiếm cùng hùng bảo cũng vội vàng đi theo. Sơn động con đường gập ghềnh, nhưng mà lại không hề tăm tối. Trong động treo thạch như đâm, hình dạng mặt đất kỳ lạ. Mọc ra tản ra u hào quang màu tím rất nhiều hoa cỏ. Có chút tảng đá giống như là thạch nhũ đồng dạng. Sẽ còn chiếu lấp lánh. Vong hồn thảo. Vương Triệt trong lòng hơi động. Thuận thạch đường tiếp tục đi tới. Địa thế đang giảm xuống. Có ý tứ chính là. Cũng chưa từng xuất hiện lối rẽ. Chỉ có một con đường. Thẳng tắp hạ xuống. Hồn lực càng lúc càng nồng nặc. Bốn phía sinh trưởng hồn thực càng ngày càng nhiều. Hoán hô, thứ hỏa chồn thấp giọng kêu, tựa hồ phát ra mấy phần dự cảm không tốt, trong sơn động đồ tốt càng ngày càng nhiều, từ bốn phía hồn thực liền có thể nhìn ra, nhưng cái gì cũng không có, đây mới là quỷ dị nhất, như thế địa phương tốt, làm sao có thể không có cường đại hồn thú chiếm cứ. Không bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến hai đạo kịch liệt tiếng giống. Phảng phất có hai con hồn thú tại giao chiến. Sơn động gì rào run run. Loạn thạch phi toa. Muốn đứng vững đều mười phần không dễ. Sơn động nội bộ rất lớn. Coi như vài vạn năm cỡ lớn hồn thú đều có thể dung hạ. Nghe thanh âm. Không giống như là Hoành Nhạc dãy núi vùng này hồn thú. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Tiếng giống bên trong xen lẫn kỳ lạ lệ rít gào. Giống như là ác ma hệ hồn thú. Thiên Nhạc Sơn bên trong. Tại sao có thể có ác ma hệ hồn thú? Thận trọng tới gần mấy phần. Vương Triệt liền thấy được một con đầu xinh xoắn ốc hai chân. Hình như man nghiêu. Có sáu con dậy. Toàn thân đen nhánh hồn thú. Quả nhiên là ác ma hệ hồn thú. Lục túc ma la. Hoàng dại ác ma hệ hồn thú. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Lục Túc Ma La là ác ma hệ hồn thú, phẩm chất cao tới vương giả đỉnh phong, là một loại tính tình tương đối ngang ngược ác ma hệ hồn thú. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Bất quá khi nó nhìn thấy cái này Lục Túc Ma La đối diện con kia hồn thú là có chút ngây ngẩn cả người. Ách dụ huyễn linh. Vương Triệt thấp giọng nói. Lục Túc Ma La đối diện con kia hồn thú chính là trước đó thấy qua ách dụ huyễn linh. Hình thể lớn nhỏ giống nhau như đúc, tiết thân thể màu trắng, quanh thân lóe ra tinh quang, 20cm tiểu xảo thân thể, nhìn qua vẫn như cũ là kia giống như thần bí kỳ lạ. So sánh với nó đối diện con kia khoảng chừng cao hơn 10 mét Lục Túc Ma La, nhỏ bé giống như là hạt gạo đồng dạng. Vương Triệt cảm giác không đến ách dụ huyễn linh tu vi. Nói cho đúng là cảm thụ không ra. Tương phản, đối diện Lục Túc Ma La ngược lại có thể cảm thụ ra mấy phần. Tiếp cận 2 vạn năm, chỉ thấy kia ách dụ huyễn linh xuyên qua tại Lục Túc Ma La thân thể ở giữa. Vẽ qua điểm điểm tinh quang, toàn thân lại không có chút nào tổn thương. Còn kia Lục Túc Ma La thi triển tất cả các loại lực lượng, đều phảng phất bị vô hình bên trong hóa giải. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy con kia ách dụ huyễn linh phát ra một tiếng giống như ấu thú khẽ kêu. Con kia Lục Túc Ma La phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí kích bên trong. Thân thể cao lớn trực tiếp ngược lại trên mặt đất, nhấc lên vô số loạn thạch bụi bặm. Tiểu mao trùng 3 cái tại một bên đập thành một loạt. Thấy say sưa ngon lành, con mắt dẫy đến lão đại. Không thích hợp, chấm ngoặc kép, Vương Triệt tâm bên trong suy nghĩ. Con kia Lục Túc Ma La ngã xuống về sau. Ách dụ huyễn linh tựa hồ cũng phát hiện Vương Triệt. Nó kinh minh một tiếng, thân hình biến mất giữa không trung bên trong. Vương Triệt không có vội vã đuổi theo, mà là đứng tại chỗ trầm tư. Một bên thứ hỏa trồn thúc giục vài tiếng. Mau đuổi theo a, làm không tốt, Thiên Nhạc Sơn tình huống liền là con kia hồn thú làm ra. Đem nó bắt lấy trước. Vương Triệt không có đuổi, mà là quay đầu đi trở về. Cái này khiến thứ hỏa trồn hơi có chút sững sờ. Tiểu mao trùng mấy cái cũng không hiểu. Nó đều chuẩn bị xông tới. Thấy Vương Triệt đột nhiên đi trở về, liền rất kỳ quái, nhưng vẫn là đi theo. Nhưng mà, cái này một đi trở về, đi không bao lâu, con đường đúng là một vùng tăm tối. Trước đó trên đường nhìn thấy những cái kia hồn thực cũng đều biến mất. Hết thảy giống như đều chỉ là huyễn tượng. Đen nhánh không thấy năm chi hắc ám. Tiểu mao trùng phun ra một sợi hỏa diễm. Ánh sáng phảng phất chiếu xạ không đi ra. Lại phảng phất bị phong tỏa. Bốn phía cái gì cảnh tượng cũng không có. Đường cũng không có. Dùng linh mâu lại nhìn chung quanh một chút. Vương Triệt lập tức nói. Hùng Bảo đi tới. Đôi mắt kim quang lóe lên, 3 loại diễm quang phi tốc xoay tròn, quanh mình thế giới lập tức phát sinh cải biến. Một lát sau con, Hùng Bảo lắc đầu, biểu thị không nhìn ra biến hóa gì, mang ý nghĩa 4 phía đều là thật, không có cái gì huyễn tượng, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm tư mấy giây, quay đầu lại tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, một lát sau con, Vương Triệt nhìn lại. Hết thảy phảng phất đều biến mất không thấy, giống như là không gian chôn vùi, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, đi qua con kia Lục Túc Ma La thân thể. Vương Triệt nhìn lướt qua, vẫn như cũ có thể từ cái này hồn thú trên thân cảm nhận được dư thừa sinh mệnh năng lượng. Nhưng nó lúc này ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết là xuất hiện tình huống như thế nào. Vương Triệt ngừng lại, nhìn cái này Lục Túc Ma La. Bỗng nhiên đối Hùng Bảo nói, dùng linh mâu nhìn xem nó. Hùng Bảo lập tức nhìn về phía cái này Lục Túc Ma La. Cái này xem xét, Hùng Bảo giật nảy cả mình, để nó hiện hình. Vương Triệt trầm giọng nói, linh mâu khám phá hư ảo về sau, có thể để cho hiện hình. Hùng Bảo mắt bên trong chảy ra một đạo đạm kim sắc quang mang, trực tiếp chiếu xạ tại cái này Lục Túc Ma La trên thân. Sau một khắc, cái này Lục Túc Ma La hình thể lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ hơn 10 mét hình thể, chậm rãi thu nhỏ, trên đầu song giác cũng bắt đầu biến mất. Cuối cùng, biến thành một con bình thường sơn nham hệ hồn thú, nham giác tê nghiêu. Tiểu Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, nó không bị thương tích gì. Đi thôi, Vương Triệt nhìn cái này nham giác tê nghiêu một chút, chậm rãi nói, tiếp tục tiến lên, lục tục ngo ngoe lại gặp mấy cái ngã xuống hồn thú. Thuần một sắc đều là ác ma hệ, nhưng, đều là giả, Hùng Bảo lợi dụng tam muội linh mâu chiếu xạ về sau. Đều khôi phục nguyên trạng, đều là trong sơn động bình thường sơn nham hệ hồn thú. Hoán hô hoán hô, thứ hỏa trồn vẻ mặt nghi hoặc, mắt bên trong tất cả đều là mờ mịt, không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Con đường tiếp theo không thấy, đi trở về phảng phất liền là một vùng tăm tối vực sâu. Tiến lên gặp phải hồn thú, nhưng lại đều là giả, còn có con kia thần bí ách dụ huyễn linh. Cái sơn động này, tựa hồ khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta bây giờ cũng đã không tại Thiên Nhạc Sơn. Vương Triệt thản nhiên nói, ngoặc kép chấm hỏi, thứ hỏa trồn sững sờ, không rõ là có ý gì, cụ thể ở nơi nào, ta không rõ ràng, nhưng nơi này, cũng đã không phải Thiên Nhạc Sơn. Càng đi về phía trước có thể gặp được cái gì? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cũng không quá khẳng định. Nhưng, con kia ách dụ huyễn linh, tiến lên con đường, phảng phất không có cuối cùng. Thứ hỏa trồn cũng không biết đi được bao lâu. Cảm giác giống như là có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Có mấy lần nó đều không kềm được. Mấy cái này bên trong, cũng chỉ có tiểu mao trùng bọn chúng còn có một cỗ hưng phấn kinh. Cái này, nơi xa có một tia sáng không ngừng lấp lóe, phảng phất là xuất khẩu. Thứ hỏa trồn chỉ về đằng trước, quát to một tiếng, rất là hưng phấn, ánh sáng mang ý nghĩa lối ra, rốt cục muốn đi đến cuối cùng rồi. Vương Triệt trầm mặc đi tới, không bao lâu, liền thấy được ánh sáng đầu nguồn. Nhưng mà, thật đáng tiếc, đó cũng không phải lối ra. Ánh sáng cuối cùng, có bảo quang tư tán. Đem toàn bộ trong động chiếu sáng giống như ban ngày. Nơi này không có lối ra, phía trước cũng không có đường, chỉ có núi bích cầu vồng sắc bảo quang. Tựa hồ cùng cái này quỷ quyệt âm trầm sơn động tựa hồ không phù hợp. Ti Ngô, Tư Tư, Ngao Ngao nhìn thấy đạo kia ánh sáng, tiểu mao trùng ba cái vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì tại kia bảo quang trung tâm là một con phiêu phù ở giữa không trung bên trong trứng. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.